Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, Liên minh quyết nghị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bộ lạc man thần không gian lối đi cụ thể thời gian ta mặc dù dự đoán không tới. Nhưng ta sẽ tận lực chú ý lối đi chiều hướng. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi là có Vân Ca Thiên Vực trợ giúp, bộ lạc man thần hoàn toàn cởi mở thời gian ở tương lai vẫn là sẽ không ngừng rút ngắn. Hy vọng các ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Tần Uyên nhìn phòng họp bên trong liên minh cao tầng, lên tiếng chậm rãi nói. Trong khoảng thời gian này, hết khả năng tăng lên toàn bộ quân đoàn thực lực đi. Chuẩn bị sẵn sàng mà nói, ta có thể mở cửa một ít tu luyện thế giới cho các ngươi. Cũng coi là thân là trái đất phép tắc ta là trái đất làm ra một điểm cống hiến. Tần Uyên mở miệng, tầm mắt dừng lại ở Lưu Kiệt trên mình. Ngươi nói tu luyện thế giới là chỉ muốn xa thành giới như vậy thế giới. Nghe được Tần Uyên mà nói, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên đã biết được hắn ám chỉ trong lời nói. Sợ rằng Tần Uyên trong miệng cái này tu luyện thế giới thì thật xem trước xa thành giới như nhau. Tiến vào xa thành giới bên trong, Lưu Kiệt lấy được xa thành giới quy luật nắm giữ. Chính là không biết lần này tiến vào Tần Uyên mở ra thế giới bên trong có hay không cái này một phần tốt vận khí. Thiên địa bí thược mở ra trái đất sinh linh tự thân hạn chế, đồng thời cũng là mở ra trái đất các giới rất nhiều hạn chế. Trước che giấu rất nhiều thế giới sẽ đem từng cái tái hiện. Liên cung sắp mở đến tới 28 giới vậy. Lần này đối với trái đất mà nói là một cái cơ hội, đồng dạng cũng là một phần nghiêm khắc khiêu chiến. Có thể hay không bắt thì phải xem các ngươi biểu hiện. Tiếng nói rơi xuống, Tần Uyên thân hình đã chậm rãi biến mất ở phòng họp bên trong. Nếu quả thật có thể, ta muốn đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lô Trường Ca hít sâu một hơi nhìn mọi người ở đây nói. Nếu như Tần Uyên thật có thể mở ra thế giới khác để cho chúng ta tiến hành luyện binh mà nói, ta muốn cái này hoặc giả thật chính là chúng ta bây giờ nhất thứ cần. Có thể lưu hạ một nhóm người nhân viên tiến hành thường ngày trấn thủ, chọn lựa ra một ít một nhóm chiến sĩ tiến vào, do các quân đoàn trưởng tiến hành dẫn tới một lần lớn luyện binh. Lô Trường Ca nói, những người còn lại đều là khẽ vuốt cằm, nhìn dáng dấp cũng là đồng ý Lô Trường Ca nói những thứ này. Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc man thần xâm lược sắp tới. Lần này Vân Ca Thiên Vực 100 người tiểu đội đều đã cho liên minh tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nếu quả thật có thể có trách tăng lên liên minh toàn thể thực lực phương pháp, tuyệt đối là đáng thử một lần. Tuyên bố xuống đi, tiến hành 3 ngày liên minh toàn thể tu dưỡng. 3 ngày sau, ở các vị quân đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn tiến hành luyện binh. Lô Trường Ca trịnh trọng nói. Đi qua nhiều người hơn cao tầng đầu chọn sau đó, cái này một chuyện tính là cứ như vậy quyết định. 3 ngày sau, liên minh rất nhiều chiến sĩ đem ở quân đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn tiến vào di tích thượng cổ, tiến hành một vòng mới luyện binh hoạt động. Nói cách khác, Lưu Kiệt cái này quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng còn có 3 ngày thời gian có thể bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh một phen. Cái này 3 ngày vừa qua, tiếp theo muốn nghênh tiếp chính là Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần chung nhau trận đánh. Cách ly Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi hoàn toàn mở còn có 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ liên minh cũng biết vùi đầu vào khẩn trương huấn luyện bên trong. Ở ải này ư trái đất tồn vong đang lúc, căn bản không có càng nhiều hơn thời gian để lại cho Lưu Kiệt. Một phen nghĩ cặn kẽ sau đó, Lưu Kiệt trong lòng đã có dự định, chuẩn bị về nhà một chuyến, bởi vì phía sau vậy quả thật không có bất kỳ có thời gian lại để lại cho hắn trở về thành. Phố Minh Hải, quyết định tốt sau đó, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn thời gian đầu tiên chạy về thành phố Minh Hải, mà là trước chọc cười lưu lại, chuẩn bị trước tiến hành một phen giáo huấn. Dẫu sao, vô tận hải vực nơi lệ thuộc thần biển quân đoàn Dương Khải đoàn người vẫn còn ở hắn quân đoàn thứ 7 bên trong, lần này muốn tiến hành toàn thể huấn luyện, khẳng định vẫn là phải cân nhắc đến điểm này. Liên quan tới Dương Khải cái này 12 người kết quả muốn không muốn đi theo quân đoàn thứ 7. Tiến vào di tích thượng cổ bên trong chuyện này, cao tầng bên trong vẫn có cái nhìn bất đồng. Lấy Lô Trường Ca cùng cầm đầu một nhóm người bác bỏ Lưu Kiệt cái này một đề nghị. Nhưng cũng có xem Lưu Kiệt cùng một nhóm người đồng ý quyết định này. Cuối cùng, thiểu số phục tòng đa số, ở các cao tầng giơ tay biểu quyết dưới, vẫn đồng ý Dương Khải các người cùng chung đi trước biểu quyết. Lần này Tần Uyên mở ra di tích thượng cổ cuộc hành trình, có lẽ chính là một người để cho Dương Khải các người thấy được trái đất liên minh người năng lực, thực lực tuyệt, cơ hội tốt. Vân Ca Thiên Vực và Bộ Lạc Man Thần hai phía tới đang lúc, có thể tranh thủ được vô tận hải vực một phe này. Đối với trái đất mà nói cũng là một cái không thể có nhiều cơ hội tốt. Trước mắt nhiều tâm tư như vậy, đối với Lưu Kiệt, đối với liên minh mà nói đều là không thể có nhiều một lần cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong sau Lưu Kiệt dựa theo thời gian đã tới sân huấn luyện bên trong, chuẩn bị tiến hành một phen giáo huấn. Sau đó chính là trở lại thành phố Minh Hải nhà. Lưu Kiệt tới coi như là tương đối sớm. Quân đoàn các chiến sĩ lục tục ăn sáng xong sau đó tất cả đều là đi tới sân huấn luyện. Theo thời gian huấn luyện tới gần, các chiến sĩ cũng đều từ từ tụ tập, trước hết để cho Lưu Kiệt chú ý tới. Ngược lại là Dương Khải 12 người, xa xa liền thấy được Dương Khải mang ngoài ra 11 người tới đến Lưu Kiệt bên người. Như thế nào, còn thói quen quân đoàn sinh hoạt sao? Lưu Kiệt có chút ân cần hỏi. Tới tới trái đất dẫu sao đều là quý khách, nên quan tâm vẫn là phải quan tâm một cái. Khá tốt, chính là không có ở đây đáy biển, luôn cảm giác có chút khô ráo miệng khát, vẫn là ở đáy biển thoải mái một ít. Dương Khải thật thà trả lời. Ngoặc kép, vậy thì uống nhiều nước một chút, có chuyện nói tùy thời có thể tìm Lữ Thụ bọn họ. Thường ngày cũng là bọn hắn mấy cái phụ trách. Dương Khải ngay thẳng là đang để cho Lưu Kiệt không biết nên làm sao tiếp lời, chỉ có thể biểu thị uống nhiều nước một chút. Ai bảo người ta là từ hải lý tới đây đây, luyện binh đã đến giờ. Tất cả quân đoàn thứ 7 chiến sĩ đều đã ngay ngắn như nhau đứng ở trước mặt hắn. Tất cả chiến sĩ xem trước trên đài Lưu Kiệt, chờ đợi Lưu Kiệt giáo huấn. Dựa theo chi thông báo trước, quân đoàn trưởng tới hôm nay là có lời muốn nói. Ngày hôm nay, ta muốn tuyên bố một chuyện. Mọi người đều biết tình cảnh của chúng ta bây giờ. Khoảng cách kẻ địch xâm chiếm trái đất chúng ta thời gian đã không có bao nhiêu. Lưu Kiệt nhìn, trước mặt chỉnh tề các chiến sĩ mở miệng, mà địch nhân thực lực, vẫn là lúc trước quỷ dị quốc thực lực trên, cho nên đi qua liên minh chúng ta sau khi thương nghị. Trong thời gian kế tiếp, sẽ đem mọi người mang nhập đến một nơi di tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh. Ngày hôm nay ta tới, chính là thông báo các ngươi, để cho các ngươi trong lòng có một cái chuẩn bị, mà lần này đối mặt. Nhưng mà so với trước đó đi vào xa thành giới càng cường đại hơn di tích thượng cổ. Không biết các người đối với cái quyết định này có cái gì không cái nhìn? Lưu Kiệt hỏi, thành tựu quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng. Lưu Kiệt tự nhận là hắn vẫn là vô cùng sáng suốt. Thủ hạ chiến sĩ có cái gì ý kiến? Vậy cũng tùy thời có thể nói ra. Không có, tăng lên thực lực, bảo vệ quốc gia. Một tiếng hô từ đội ngũ phía sau vang lên, sau đó toàn bộ quân đoàn chung nhau cao giọng đồng hô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?